bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, chương 179, phun trào. Lúc này, tại cái này dưới đất không gian trong hắc ám, một đạo lạnh lùng không có chút nào tình cảm mỉm cười thanh âm vang lên. Lập tức liền gặp được một bóng người chậm rãi từ trong hư không đi ra. Người này người mặc một kiện màu xanh rộng rãi áo choàng, khuôn mặt tuấn tú vô song, hai con ngươi ở trong lưu động từng tia trầm tĩnh quang huy. Hắn chính là Ngũ Liên Thánh Giáo Thanh Liên Làm, một tôn nguyên đan thất trọng thiên cường giả. Người này vẫn ở chỗ này không gian dưới đất bên trong, chủ trì sau cùng trung tâm pháp trận, cũng chính là cái này một tòa thánh tôn pho tượng tu kiến. Căn bản không rảnh phân thân, cho nên vừa rồi dù cho cảm ứng được Khương Thần xuất thủ, biết có một tôn nguyên đan cường giả đã tiến vào Kim Dương Thành bên trong, nhưng lại cũng không có tính toán ra tay. Dù sao, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, sớm bán ra, vô cùng có khả năng liền sẽ xáo trộn kế hoạch. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là hắn cũng không có đem người xuất thủ kia để vào mắt. Tại hắn cảm ứng bên trong, người kia bất quá là vừa mới tấn thăng nguyên đan cảnh giới tồn tại. Tại sắp đến trong chiến đấu, căn bản là không tính là cái gì. Bất quá, chính là cái có thể xung làm tế phẩm ra hỏa mà thôi. Nguyên đan cửu trọng thiên. Đến lúc này, tu sĩ toàn bộ thân hình thậm chí cả thần thức đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bắt đầu thời gian dần trôi qua hướng phía tiên hóa phương hướng phát triển. Mặc dù còn có cửu trọng thiên cảnh giới phân chia, nhưng là chân chính chiến lực muốn nhìn chính là thân thể tiên trình độ. Từ lục phủ bắt đầu, hoàn toàn tiên hóa về sau, liền tự nhiên đạt tới nguyên đan thất trọng thiên. Lúc này, nguyên đan cấp tu sĩ tối thiểu cũng sẽ bởi vậy thêm ra 6 loại thần thông. Thần thông có phân chia lớn nhỏ. Tiểu thần thông bình thường đều là một chút tăng cường tự thân, chỉ có tác dụng phụ trợ. Mà đại thần thông lại tất nhiên đều là có được cực mạnh uy lực cường hoành thần thông. Một cái đại thần thông trong người tu sĩ, thường thường lại so với có được mấy cái tiểu thần thông người tu hành sức chiến đấu càng thêm cường đại. Thần thông cùng tự thân tu luyện thiên tư cùng tu luyện công pháp, ăn thiên tài địa bảo các loại đều có quan hệ. Nhiều khi ngoại trừ công pháp tự nhiên ban cho thần thông bên ngoài, cái khác phải dựa vào thiên tư vận khí. Mà thiên cực công pháp sở dĩ cường đại, ngay tại ở thiên cấp công pháp ngoại trừ có thể cung cấp càng cấp tốc hơn tốc độ tu luyện bên ngoài, còn có thể tại nguyên đan cảnh giới thời điểm theo người tu hành tu vi tăng lên, thu hoạch được một ít cố định thần thông. Trong đó tất nhiên sẽ thu hoạch đến một đạo đại thần thông. Mà là không có được đại thần thông, hữu dụng đại thần thông nhiều ít, như vậy liền thành nguyên đan cấp người tu hành ở giữa lớn nhất chênh lệch. Thanh Liên khiến cho hắn tu hành công pháp lại là siêu việt thiên cấp. Đến giờ phút này, hắn đã là tu thành 3 đạo đại thần thông cùng 3 đạo tiểu thần thông. Hắn tự tin, đồng cấp cảnh giới bên trong, lúc này đại can cảnh nội, không người là đối thủ của hắn. Cho nên, dù cho so kế hoạch ở trong nhiều tới một vị nguyên đan, hắn cũng tự tin có thể hoàn thành lần này kế hoạch. Đây cũng chính là hắn cũng không tính xuất thủ một nguyên nhân khác. Cùng lúc đó, Kim Dương Thành đông một bên, Tứ Phương Liên Minh chỗ doanh địa ở trong, đệ tử bình thường nhóm ngoại trừ người gác đêm bên ngoài, những người khác đều đã nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ phải đại chiến, bọn hắn tự nhiên là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Giờ phút này, các nơi trận doanh bên trong, mấy tôn cường hoành tồn tại lại là đột nhiên không hẹn mà cùng mở to mắt. Bọn hắn cùng nhau hướng về phương Tây nhìn lại, trong đôi mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại phương Tây, vậy mà xuất hiện một cỗ xa lạ nguyên đan lực lượng. Loại lực lượng kia khí tức, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng là bọn hắn lại là rõ ràng cảm ứng được nhất định là một vị nguyên đan cao thủ xuất thủ. Mà căn cứ cái này một cỗ khí cơ thuộc tính, hừng hực thật lớn hỏa diễm chi lực, hiển nhiên xuất thủ vị này nguyên đan lão tổ, hẳn là đến từ Thiên Hỏa Tông. Xem ra Thiên Hỏa Tông bọn gia hỏa này mặc dù ngoài miệng nói bọn hắn tông môn nguyên đan lão tổ bế quan chưa ra, chưa hẳn có thể chạy đến. Nhưng là hiện tại xem ra, lại là đã sớm lẻn vào đến Kim Dương Thành ở trong. Như thế xem ra, Thiên Hỏa Tông bọn gia hỏa này vẫn không nỡ đối với chiến lợi phẩm tham lam. Đây là lại muốn thêm ra một cái người cạnh tranh. Bất quá lập tức, ba vị này tồn tại liền thu hồi ánh mắt. Bọn hắn cũng là cảm nhận được Khương Thần cảnh giới. Một cái tân tấn nguyên đan, bọn hắn còn không để vào mắt. Dù cho tới, cũng là không tranh nổi bọn hắn. Hiện tại ước định cẩn thận, chờ đến chiến đấu kết thúc về sau, coi như chưa hẳn lại giữ lời. Đến lúc đó, vẫn là phải dựa vào thực lực đến tranh thủ. Dù sao tu hành giới ở trong chính là như thế. Mặc kệ bất cứ lúc nào, công bằng chính nghĩa, chưa hề đều chỉ là xây dựng ở ngang nhau trên thực lực. Bất quá bọn hắn vẫn là không hẹn mà cùng tương hỗ ở giữa liên lạc một phen. Tự nhiên cũng là đạt thành chung nhận thức. Đã Thiên Hỏa Tông nguyên đan chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Như vậy bọn hắn liền xem như đối phương cũng không có tới. Liền xem như ngày mai đại chiến bên trong, đối phương bất hạnh vẫn lạc đến ngũ liên yêu nhân trong tay. Chỉ sợ cũng càng cũng chưa biết. Cứ như vậy, ngược lại là cũng không có cái gì đáng giá bọn hắn để ý địa phương. Liên minh doanh địa trung ương, lĩnh Nam Vương Chu Dương Pháp Lâu ở trong một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Các loại bảo thạch diệp sinh huy, đem nơi này chiếu xạ lộng lẫy. Đúng là xa xa muốn so trước đó các đại tông môn người ở chỗ này thời điểm càng thêm xa hoa. Giờ phút này vị diện mắt uy nghiêm lĩnh Nam Vương đã đổi lại một thân kim sắc áo choàng, trên đó thình lình thêu lên một đầu tung hoành bay lượn cửu trảo kim long. Nếu là một màn này bị rốt cục đại càn triều đại đình người nhìn thấy, chỉ sợ lập tức liền muốn lên đến chu sát phản tặc. Bởi vì cái này cửu trảo kim long bào chỉ có càn hoàng mới có tư cách mặc. Đây là hoàng quyền biểu tượng, tuyệt không phải lĩnh Nam Vương dạng này một vị vương hầu có tư cách xuyên. Làm như thế, chính là đại nghịch bất đạo. Một khi bị người phát hiện, lập tức liền muốn đánh vì phản nghịch. Bất quá, giờ phút này, tại tòa này pháp lâu bên trong, cấm chế đã toàn bộ mở ra. Chu Dương tự nhiên không lo lắng có người có thể nhìn thấy một màn này. Mặc dù đêm đã cực sâu, nhưng là hắn nhưng không có nghỉ ngơi. Ngược lại là ngồi tại một tòa làm bằng vàng dòng trên long ỷ. Thiên Hỏa Tông ở trong vị kia tân tấn nguyên đan cũng tới sao? Quả nhiên bọn gia hỏa này liền không hỏng hảo ý. Còn chơi như thế một tay trò xiếc. Bất quá dạng này càng tốt hơn. Thêm ra đến một vị nguyên đan, vừa vặn kế hoạch nắm chắc liền lại lớn mấy phần. Lúc này, Chu Dương thông qua đặc thù nào đó con đường, đúng là biết được tại Khương Thần tại Kim Dương Thành ở trong xuất thủ sự tình. Khóe miệng của hắn khơi gợi lên một vòng cười lạnh. Dù cho nhiều tới một vị nguyên đan, đối với bọn hắn kế hoạch tới nói cũng không có ảnh hưởng gì. Ngược lại vẫn là có rất nhiều lợi. Dù sao dùng một vị nguyên đan đến huyết tế, không biết muốn vượt qua nhiều ít cấp thấp tu sĩ, mà lại chất lượng sẽ còn cao hơn. Ba đại tông môn cùng triều đình muốn tiêu diệt thánh giáo, mà bọn hắn thánh giáo thì là muốn thừa dịp lần này cơ hội khó được cướp đoạt một nhóm tế phẩm hướng thánh tôn hiến tế. Dạng này liền có thể để thánh tôn truyền lại càng nhiều lực lượng xuống tới, càng thêm để bọn hắn thế lực lớn mạnh. Cuối cùng triều đình cùng ba đại tông môn cũng chỉ sẽ phát hiện bọn hắn trả lại ra cái giá cực lớn về sau chật vật hoàn thành mục tiêu. Dạng này có được thắng lợi mới có thể để bọn hắn cảm thấy càng thêm có thể tin. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.